Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1776, giải cứu. Tại trong hố lớn chúng nhiều cường giả, đều liên tục ngẩng đầu nhìn đi lên, nhìn thấy bên ngoài đã là hòa quang một mảnh lúc, đều bị kinh ngạc đến ngây người. Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy cấm thần khu bị công kích, nhất là chứng kiến Lâm Hiên đứng ở bên cạnh, chuẩn bị phá đại trận này lúc. Nhất thời lệ nóng doanh trong. Các ngươi tới cứu chúng ta làm cái gì? Tại đây rất nguy hiểm. Hắc hồn đế lúc nào cũng có thể đi ra. Các ngươi sẽ chết. Hồ đồ a, chúng ta mấy lão già này. Không có bao nhiêu thời gian. Nếu chết rất nhiều người cứu chúng ta đi ra ngoài. Căn bản không trị đắc a. Bọn họ ngoài miệng là nói như vậy. Nhưng đã là lệ nóng doanh trong. Có thể có người đến cứu bọn họ. Nội tâm tự nhiên cảm động không thôi. Ít nhất còn băn khoăn bọn họ. Chỉ là bọn hắn bị nhốt lâu như vậy. Tu vi kịch liệt giảm xuống. Tinh huyết tức thì bị này không sai biệt lắm. Coi như còn sống. Sau này thành tựu hữu hạn. Khó có thể hỗ trợ. Cho nên bọn họ cũng rất mâu thuẫn. Hy vọng có người đến cứu bọn họ. Nhưng lại không hy vọng có người đến cứu bọn họ. Tại đây nguy hiểm như vậy. Cứu bọn họ cái này mười mấy lão già. Trả giá thật lớn làm sao có thể sẽ nhẹ. Không biết cũng chỉ có Lâm Hiên một người tới trước. Ba cái liên minh toàn bộ cường giả tụ tập lại. Cũng không cách nào xông tới. Nếu có thể xông tới. Bọn họ đã sớm giết tiến đến. Hà tất ở bên ngoài trốn trốn tránh tránh. Các tiền bối. Chúng ta đều đã giết đến nơi đây. Nói cái gì đều vô dụng. Xin đợi đợi thoáng cái. Ta phá đại trận này. Lâm Hiên bắt đầu bắt tay phá đại trận này. Trước đó đã lục lọi qua. Cho nên biết cơ bản ra trận nhãn tại đó. Chỉ cần phá hoại trận kia nhãn. Là có thể nhẹ nhõm phá. Ngu xuẩn nhân loại. Ngươi muốn làm cái gì? Đột nhiên nhất đạo hắc quang từ phía sau cuốn qua đến. Rất mạnh thôn phệ pháp tắc hướng hắn bao phủ tới. Sau một khắc tự muốn đem hắn gói ở bên trong. Lâm Hiên cấp tốc quay người lại, giơ tay lên nhẹ nhàng điểm một cái, thải sắc hào quang bộc phát ra, cái này thôn phệ pháp tắc nhẹ nhõm cấp phá, giống như một trang giấy vậy, nhẹ nhàng điểm một cái liền phá hỏng. Trưởng khống giả, là trưởng khống giả, đối phương kinh hô một tiếng, điều này có thể lượng chúng nó không thể quen thuộc hơn được. Nguyên lai là ngươi, Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Đứng ở trước mặt hắn cũng không phải là cái gì hắc hồn yêu, mà là trước kia hoàng tộc, kêu An Khuê gia hỏa, còn ngược đãi bọn hắn tiền bối. Ngươi hiểu được ta? An Khuê ngẩn ra, nó có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua người trước mắt này loại. Tên nhân loại này nhưng là gặp mình, đương nhiên hiểu được ngươi, hận không thể giết ngươi. Lâm Hiên một bả gọi ra vũ trụ thần kính. Nhắm ngay An Khuê chính là chiếu dọi xuống đi. Ầm ầm một tiếng, vũ trụ chi lực bộc phát ra. Một bà bao phủ ở cái này An Khuê. Trong nháy mắt sẽ để cho nó không thể động đậy. Tuyệt đối khắc chế lực lượng. Coi như đang trấn áp phía dưới. Đồng dạng là có khắc chế lực. Cho dù là hoàng tộc, đều bị Lâm Hiên cái này lực lượng kinh khủng trấn áp không cách nào động đậy. Tại cái này vũ trụ thần kính công kích phía dưới. Thân thể nhanh chóng bị bốc hơi lên xuống. Bắt đầu dần dần biến mất đi. Không, ta không muốn chết à. An Khuê hoảng sợ kêu lên. Trong cơ thể thôn phệ pháp tắc liên tiếp bộc phát ra. Nhưng đối mặt Lâm Hiên cùng vũ trụ thần kính hai người kết hợp công kích. Thật sự là có vẻ hơi vô lực. Không muốn chết, cũng phải chết. Lâm Hiên phi thân tiến lên. Bắt lại nó đầu. Trong cơ thể hồn châu điên cuồng vận chuyển lên. Tại thân thể này sắp biến mất thời điểm, linh hồn hoàn toàn bị hắn cấp rút ra, hút vào hồn châu trong, thu thập những linh hồn này càng nhiều càng tốt, riêng là ký ức cũng rất có cần phải bắt bọn nó linh hồn cấp này lấy ra. Tại đánh chết cái này An Khuê sau khi, Lâm Hiên phi thân đến trên mắt trận, giơ tay lên trong vũ trụ thần kính, nhắm ngay trận kia nhãn soi sáng xuống, vù vù. Toàn bộ đại trận tại tia sáng này công kích phía dưới. Bắt đầu run lẩy bẩy. Nhưng cũng không có lập tức hỏng mất. vẫn có thể kiên trì một tí, chỉ là tại ngăn chặn không bao lâu sau khi thình thịch một tiếng, đại trận này cứ như vậy vỡ vụn xuống. Lâm Hiên phi thân hạ xuống, cầm trong tay vũ trụ thần kính uy phong không thôi. Bị đóng tại trên tường rất nhiều tiền bối cũng chỉ ngây ngốc nhìn hắn. Là trưởng khống giả, chúng ta thần tộc huyết mạch có trưởng khống giả. Một người trong đó thần tộc cường giả cười ha hả, nước mắt càng là chảy xuống. Chứng kiến trưởng khống giả, bọn họ liền thấy hy vọng. Bên cạnh bị đóng tại trên tường cổ hành giả, bọn họ đều là khó nói lên lời. Không thể không nói, chỉ có trưởng khống giả mới có thể trấn áp những thứ này hắc hồn yêu. Bọn họ rốt cuộc biết là cái gì có thể giết tiến đến. Đó là bởi vì trưởng khống giả. Cái ý nghĩ này ngược lại vẫn tính chính xác, là Lâm Hiên giết tiến đến không sai. Nhưng cũng không phải trên ý nghĩa chính diện đột kích. Chính diện đột kích nói, hắn đều không cách nào giết tiến đến. Chỉ là chiến thuật biển người, cũng đủ để cho hắn mệt than ở bên ngoài. Ta bây giờ sẽ giúp các vị tiền bối giải trừ cái này cái đinh. Lâm Hiên cầm vũ trụ thần kính đi tới, nhắm ngay cái đinh soi sáng lên, bắt đầu phá phía trên cấm chế. Đang giải trừ một nửa lúc, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhắm ngay bên ngoài lại là tung ra một mảng lớn linh hồn pho tượng, đều hóa thành nguyên hình xông đánh ra. Một màn này lại là kinh ngạc đến ngây người bọn họ, để cho bọn họ lầm bầm nhìn bầu trời. Đó là khôi lỗi thuật, hình như là khôi lỗi thuật. Khôi lỗi thuật hiện tại dễ dàng như vậy tu luyện? Chúng ta ở chỗ này đều bị giam cầm bao nhiêu năm, ở bên ngoài có người tu luyện được cũng không phải thần kỳ. Lâm Hiên năng lực này rất nhiều người đều cho rằng là khôi lỗi thuật. Ngoại trừ khôi lỗi thuật bên ngoài, bọn họ thật sự là nghĩ không ra cái gì khác võ học đến. Lâm Hiên chẳng muốn giải thích cái gì, ngược lại hiểu như vậy liền tốt nhất. Trước đó hơn 1000 một cái linh hồn pho tượng đã bị hủy diệt quá nửa. Bên ngoài bảo vệ đều là vong hồn thần tôn, đánh chết độ khó quá lớn, ngược lại bị đánh chết, cho nên chỉ có thể ngăn cản, mà không có thể đánh chết. Đinh, rốt cục tại một quả cuối cùng cái đinh rơi xuống lúc, một người trong đó cường giả cuối cùng từ trên tường đi xuống. Bởi giải trừ phong ấn, hắn cảm giác lực lượng một lần nữa trở về, nhưng so với trước kia vẫn là hư yếu rất nhiều. Rốt cục tự do. Ta rốt cục tự do. Cái này thần tộc cường giả mừng như điên không thôi. Chợt đối với Lâm Hiên nói ra. Vị tiểu huynh đệ này, thật là đa tạ ngươi. Ta hiện tại hãy cùng ngươi cùng nhau tiếp xúc cái này cái đinh. Tiền bối, ngươi có thể giúp một tay giải trừ cái này cái đinh. Lâm Hiên mừng rỡ không thôi. Có thể cùng người hỗ trợ giải trừ, đó chính là không thể tốt hơn. Chúng ta ở chỗ này đợi lâu như vậy, cũng đối với cái này có chút hiểu rõ. Chỉ là chúng ta tu vi bị khóa ở, căn bản là không có cách phá. Hiện tại ta đã giải thoát đi ra, phá tốc độ là so với ngươi phải chậm một chút, nhưng ít ra có thể thực hiện nhiều thời gian hơn. Cái này thần tộc cường giả gật đầu mạnh một cái, không lại nói gì nhiều, nhanh chóng bắt đầu hỗ trợ giải trừ cái này cái đinh đến. Có người hỗ trợ, tiếp xúc tốc độ không thể nghi ngờ là tăng nhanh không ít. Sau đó Lâm Hiên bào chế đúng cách, bắt đầu nhanh chóng giải trừ lên. Khi một cái bị sau khi giải trừ, lại nhanh chóng đầu nhập hỗ trợ giải cứu trong đó. Bọn họ đều không chú ý bản thân thương thế, liền liều mạng đến giải trừ cái này cái đinh. Bọn họ cũng đều biết thời gian giành giật từng giây. Một khi hắc hồn đế tới trợ giúp, hoặc là càng nhiều hắc hồn yêu đến giúp đỡ, vậy bọn họ khả năng liền khó có thể chạy trốn. Convert by King Killer. Hết chương.